Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, xóa đi thiên địa ý chí. Thích Tiểu Liên dung hợp thần cách trở thành Quang Minh Nữ Thần, về sau nắm giữ bộ phận thiên địa quy tắc sắp đến, đem rơi xuống màu tím nhạt sấm sét trên Thích Tiểu Liên, cảm giác được thiên địa quy tắc khí tức. Loại khí tức này cho nàng mang đến rồi nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thích Tiểu Liên trực giác nói cho nàng, dạng này sấm sét rơi vào chính mình trên người, dù là có thần lực hộ thể đều không nhất định có thể chịu nổi, chớ nói chi là vào lúc này trạng thái tinh thần không tốt, Micha, rồi. Thích Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn lướt qua sấm sét, lại nhìn bên thân Micha cùng tử thần lưỡi hái. Hạ quyết định, quyết tâm nhất định phải tránh đi. Thế là Thích Tiểu Liên thao túng Quang Minh thần lực ở sau lưng triển khai một đôi tỏa ra lấy sữa tia sáng thánh khiết quang dực vỗ, Thích Tiểu Liên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp thuấn di đến rồi hư không bên trong. Nhưng để Thích Tiểu Liên không nghĩ tới là mới vừa rồi còn ở Freedom City phía trên mây đen, không biết khi nào lại xuất hiện ở rồi nàng đỉnh đầu, màu tím nhạt sấm sét cùng vừa rồi đồng dạng lấy không thể ngăn cản chi thế rơi xuống. Thích Tiểu Liên sắc mặt đại biến, dưới mắt này đạo màu tím nhạt sấm sét cách nàng chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Căn bản không kịp né tránh, bất đắc dĩ chi Thích Tiểu Liên đành phải dùng 2 cánh đem Micha cùng tử thần lưỡi hái bảo vệ. Tùy ý sấm sét bổ vào nàng trên người. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Thích Tiểu Liên phía sau lưng toát ra khói đen, nàng trong ngực, Micha, ngửi thấy thịt nướng mùi vị. Chậm rãi mở mắt, ngươi là ai? Ta không phải ở chiến trường trên sao? Mira giãy giụa lấy hỏi, ngươi là Micha à, ngươi đừng động, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, bên ngoài có lôi, à... Thích Tiểu Liên tiếng nói chưa lạc đệ, 2 đạo lôi điện rơi xuống, trực tiếp chém nát nàng quang dực. Đây là ẩn chứa thiên địa quy tắc lôi điện. Cái này sao có thể? Ngươi trên người rõ ràng không có đại lượng đồ sát sinh linh khí tức. Vì cái gì ẩn chứa thiên địa quy tắc lôi điện sẽ đến bổ ngươi? Đánh giá, đoán chừng cùng gia hỏa kia có quan hệ. Sau đó Thích Tiểu Liên cùng Mira nói rồi thiên địa ý chí phân thân sự tình. Mira nghe xong về sau sầm mặt lại, thật sự là hoang đường, ai nói thần linh không thể can thiệp thế giới loài người rồi? Cùng ngươi nói loại lời này ra hỏa, sợ không phải đầu óc vào nước rồi. A ha ha, có lẽ là đầu óc vào nước rồi a. Nhưng cái này đầu óc vào nước người không đơn giản a. Thế mà có thể triệu hoán ẩn chứa thiên địa quy tắc sấm sét. Lấy ta trước mắt trạng thái, nhiều nhất lại đến 2 lần liền sẽ hình thần câu diệt. Micha, nếu không ngươi đi đào mệnh a. Mira cười khổ một tiếng nói đến, ta làm sao trốn a? Ta trạng thái thân thể quá kém, căn bản không có cách nào vận dụng thần lực. Không có thần lực hộ thể, trong hư không không gian loạn lưu liền có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ. Ngạch, điều này cũng đúng, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể cùng một chỗ chờ chết. Đừng bi quan như thế, ta cảm thấy chúng ta sẽ không chết. Ngươi là gia hỏa kia bồi dưỡng mới Quang Minh Thần, nàng nhất định ở ngươi trên người lưu lại ấn ký. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chẳng mấy chốc sẽ tới đây, kiên trì một chút chúng ta có lẽ có thể sống sót. Mira mở lời an ủi nói, nàng, Micha ngươi nói là Lý Hồng Đại Nhân. Mira gật rồi lấy đầu, Lý Hồng Đại Nhân có thể chống cản dạng này sấm sét sao? Nàng so với ngươi nghĩ mạnh hơn, loại này đồ vật đối với nàng mà nói cùng gái ngứa ngứa đồng dạng. Thích Tiểu Liên cùng Mira nói, chuyện công phu, trong hư không mây đen dựng dục ra đạo thứ 3 sấm sét. Này đạo sấm sét màu sắc đã do màu tím nhạt chuyển biến thành rồi tím đậm màu. cùng lúc trước bổ la cuối cùng một tia chớp ẩn chứa lực lượng không sai biệt lắm. Thâm thúy màu tím sấm sét ở mây đen trung du động. Sau đó ầm vang rơi xuống, Thích Tiểu Liên sắc mặt đại biến, đem bản thân toàn bộ thần lực tụ lại, tạo thành rồi một cái lồng ánh sáng cùng sử dụng thân thể của mình che lại Mira. Sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc này Thích Tiểu Liên chỉ có một cái ý nghĩ, nàng không cầu có thể cản xuống này đạo sấm sét, chỉ hy vọng Mira sẽ không chết ở phía trước chính mình. Nhưng mà, qua rồi hồi lâu Thích Tiểu Liên đều không có cảm giác được sấm sét rơi xuống. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái một tập áo đen nữ nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sâu sấm sét màu tím đánh vào nàng trên người, liền y góc đều chưa từng nhấc lên. Cái này, đây là, đừng cái này, Lý Hồng ngươi cũng không nhận ra. Thích Tiểu Liên trong ngực Mira nhàn nhạt nói đến. Lý Hồng đại nhân, quá tốt rồi, lần này không cần chết, nhìn ngươi chút tiền đồ này, không chết là được rồi. Ta thế nhưng là hận không thể đem bổ ta ra hỏa chém thành muôn mảnh. Ngươi là nói cái kia đầu óc vào nước người. Đúng, chính là hắn. Ta nghĩ Lý Hồng vô cùng rõ ràng là ai đang làm chuyện. Mira nói không sai. Lý Hồng vừa đến trước mặt hai người liền biết là thiên địa ý chí đang làm trò quỷ. Nàng hiện tại rất sinh khí. Thiên địa ý chí lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Lý Hồng nơi này đã dung không xuống hắn rồi. Chỉ là Lý Hồng có chút xoắn suýt, nếu như bây giờ xóa đi rơi thiên địa ý chí, thiên địa quy tắc liền sẽ rơi vào tê liệt, đến lúc đó luân hồi chi môn không nói, cái thế giới này cũng sẽ bại lộ ở vũ trụ bên trong. Rất có thể sẽ chọc cho đến trừ rồi đất chết thế giới bên ngoài thế giới khác xâm lược. Nếu quả thật dạng này nói, ắt phải sẽ dẫn đến thiên địa trật tự hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Lý Hồng xem như cổ thần, cái thế giới này người sáng lập là không thể nào để xảy ra chuyện như vậy. Uy, Lý Hồng ngươi làm sao còn chưa động thủ? Nhanh đem cái kia bổ ta ra hỏa xử lý a! Mira nói đành gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ. Lý Hồng quay đầu quét rồi nàng một mắt nói đến. Ngươi nói ngã nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi biết rõ xóa đi thiên địa ý chí sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Ta làm sao không biết rõ. Băn khoăn của ngươi tử vong nữ thần sớm liền nghĩ đến. Nếu như không phải lúc trước xuất hiện rồi một điểm ngoài ý muốn. Dẫn đến tử vong nữ thần trước giờ bị chư thần bốn phía công. Cái thế giới này đã sớm trọng khải. Ấy, cái này cho ngươi. Nhìn rồi ngươi liền biết rõ nên làm như thế nào rồi. Nói xong Mira triệu hồi ra tử vong thần cách. Từ thần cách trên lấy xuống một cái hạt gạo lớn nhỏ hạt giống. Lý Hồng tiếp nhận hạt giống. Đầu óc bên trong tự động nổi lên viên này hạt giống tin tức. Đọc đến xong những tin tức này về sau, Lý Hồng lộ ra rồi nụ cười. Nguyên lai còn có thể lấy dạng này. Kia thiên địa ý chí xác thực không cần thiết tồn tại. Nói xong Lý Hồng đưa tay phải ra tại hư. Không bên trong bắt lại thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí không nghĩ tới Lý Hồng lại đột nhiên ra tay. Toàn bộ người đều choáng váng. Thần run rẩy nói đến. Triều đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy thiên địa ý chí như thế nhân tính hóa biểu lộ. Lý Hồng trong lòng sát ý nặng thêm mấy phần. Làm cho này phiến thiên địa quy tắc cùng trật tự chúa tể. Nhất định phải làm đến công bằng công chính, không nghiêng không lệch, không có bất kỳ cái gì tình cảm, mà bây giờ thiên địa ý chí đã hoàn toàn bị tình cảm tả hữu. Thần càng là sợ hãi, Lý Hồng liền càng nghĩ giết rồi thần, nhưng mà thiên địa ý chí cũng không biết rõ này một ngày. Thần còn tưởng rằng là Lý Hồng đối thần hạ xuống lôi kiếp có chỗ bất mãn. Thần liều mạng giải thích lôi kiếp sự tình. Công bố chính mình không có bất kỳ cái gì tư tâm. Chỉ là vì khảo nghiệm thành thần giả. Những lời này ở Lý Hồng nghe tới phá lệ buồn cười. Nàng lắc lắc đầu.